Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 519, Vĩ Ngạn Bóng Người. Ông, khí tức kinh khủng ba động tràn ngập, Trần Vũ quanh thân khí huyết mạnh giống như mênh mông tinh thần nhật nguyệt. Hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt, huyết sắc lôi đình buông xuống, khóa chặt Trần Vũ. Từng đạo diệt thế thần phạt lôi đình tới gần. Lại không cách nào tới gần Trần Vũ quanh thân nửa phần. Một cỗ không hiểu khí tức quấn quanh ở Trần Vũ quanh thân. Đem hết thảy thần phạt lôi đình phá nát. Trong lúc nhất thời lôi quang thiểm diệu, Trần Vũ tắm rửa lôi đình mà ra. Chân đạp hỗn độn chi khí. Trong đôi mắt ẩn chứa tinh thần chi sáng chói. Yêu giới trên không huyết dưới ánh trăng, ngồi xếp bằng bóng người bỗng nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt thánh huy nổ bắn ra mà ra, mở rộng trước mắt hư không phá vỡ, hỗn độn nổ hiện, linh quang thiểm động, liên tiếp không biết chi địa. Yêu giới trên không, yêu tổ hư ảnh tự mình động thủ, trong chốc lát, yêu khí dung chuyển, ông, yêu vân che trời. Yêu khí dung chuyển thời khắc, chỉ thấy thần thụ phát ra hư ảnh, một đạo mơ hồ cảnh tượng hiện lên ở yêu giới trên không. Cái này là nhân tộc thánh điện, nhân tộc phòng ngự bị phá ra, yêu tổ mượn nhờ thần thụ, hình chiếu thánh điện, cái kia, làm sao có thể, hắn thế nào không chết, không có khả năng, loại kia thần phạt phía dưới. Liền xem như Á Thánh cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm. Hư ảnh mơ hồ, nhưng yêu giới chúng thánh vẫn là nhận ra được. Cái kia tắm rửa lôi quang người, chính là nhân tộc Trần Vũ. Thánh điện bên trong theo hỗn độn bên trong đi tới Trần Vũ. Giờ phút này ánh mắt nhìn về phía một mảnh hư vô chi địa. Ầm ầm, yêu giới lôi đình nổ vang. Yêu nguyệt chấn động, toàn bộ yêu giới trong chốc lát, yêu khí mãnh liệt, bốn khỏa thần thụ kịch liệt chập chờn, màu máu tràn ngập toàn bộ yêu giới, xếp bằng ở huyết dưới ánh trăng hư ảnh bỗng nhiên đứng dậy. Khí tức quanh người chấn áp yêu giới, chấn động thần thụ, tại khí tức phía dưới hơi hơi bình phục, yêu tổ hư ảnh ngẩng đầu, nhìn về phía yêu giới trên không, ầm ầm. Yêu giới trên không, bỗng nhiên nứt ra một đạo đen nhánh vết rách. Chúng thánh còn đang nghi ngờ. Trong chốc lát, một cỗ đột ngột khí tức áp chế xuống. Này khí tức, làm sao có thể? Có cường giả buông xuống yêu giới. Là ai? Là ai đến? Ngoặc kép chấm chấm. Vẻn vẹn khí tức buông xuống. Yêu vội thịt chúng thánh lại là giống như gánh vác nguy nga nhóm như núi. Thể nội khí tức thánh đạo đều là bị áp chế. Người nào nhìn trộm ta yêu giới? Huyết Nguyệt Hạ yêu tổ hư ảnh mở miệng. Toàn bộ yêu giới khí tức chấn động, cùng nứt ra hư không rỗi. Hư không bên trong, hỗn độn hiện lên, lại là chỉ có một ánh mắt nhìn chăm chú xuống. Trung thánh cố nén không thoải mái, ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, lại là hai mắt xé rách. Máu tươi chảy ròng, ánh mắt kia, tựa hồ bao hàm vô tận ngôi sao nhật nguyệt, giống như có vô tận thế giới tiêu tan ảo tưởng sinh. Đây là cái gì dạng tồn tại? Vẻn vẹn một ánh mắt thì có uy năng như thế. Bực này kinh khủng tồn tại, tại sao lại nhìn chăm chú ta yêu giới? Là phúc, là họa, tương lai một mảnh hỗn độn, không cách nào nhìn trộm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chúng thánh tâm lý kinh hãi, lại là có chút phức tạp, không biết là phúc là họa, mênh mông hỗn độn bên trong, có không biết cường giả nhìn chăm chú lên yêu giới. Ông, ánh mắt đến nhanh, lùi cũng nhanh, vẻn vẹn trong chốc lát công phu, liền đã thối lui, yêu giới lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, bị tức hơi thở áp chế đông đảo yêu thánh. Giờ phút này thật sâu thở phào nhẹ nhõm, răng rác, từng tiếng rất nhỏ phá nát thanh âm, Chúng thánh kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy yêu dưới ánh trăng, hư không như gương đồng dạng. Từng đạo vết rách bỗng nhiên hiện lên, hư không dường như tấm gương đồng dạng phá vỡ đi ra. Cái này, yêu nguyệt giữa trời, mà dưới ánh trăng quang huy chiếu rọi. Cái kia lơ lửng mà đứng yêu tổ hư ảnh, giờ phút này xác thực đình trệ bất động, vết rách trải rộng, trong đó một đạo xẹt qua yêu tổ thân thể, một giây sau đem hư ảnh một phân thành hai. Không có khả năng, yêu giới thiên địa bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, yêu nguyệt hư không chỗ, yêu khí hội tụ mãnh liệt, nhưng là không cách nào tiến vào nửa phần. Chúng thánh kinh hãi muốn tuyệt. Nhìn lấy khí tức hoàn toàn không có yêu tổ hư ảnh, triệt để ngây ngẩn cả người. Bành, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy mặt kính hư không triệt để sụp đổ, hóa thành một chút huỳnh quang vẩy xuống, yêu tổ hư ảnh bị diệt. Trong lúc nhất thời, yêu giới rung chuyển, thần trên cây, tựa hồ không biết chi địa lan truyền mà đến, ánh mắt nhìn chăm chú đến chỗ này. Người nào dám diệt ta hư ảnh? Nộ hống thanh âm lan truyền mà quay về, vang vọng toàn bộ yêu giới trên không. Trong lúc nhất thời, yêu giới chấn động, chúng thánh kinh ngạc, ức khể yêu tộc phủ phục, hoảng loạn, thánh nguyên đại lục, thánh điện bên trong thần phạt lôi đình chi lực tràn ngập. Muốn hủy thiên diệt địa, lại không cách nào thương tới Trần Vũ nửa phần. Quanh thân khí tức thần bí lượn lờ, Trần Vũ theo mênh mông trong hư không thu hồi ánh mắt. Vẻn vẹn quay người nhìn thoáng qua, trong chốc lát, thánh điện bên ngoài, tới đối mặt chúng thánh, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, giống như hắc ám nổ hiện một luồng quang mang. Chỉ trong chốc lát, thân ở không biết chi địa, thế giới duyên sinh duyên diệt, nhật nguyệt tinh thần chìm nổi ảm đạm. Hô, lấy lại tinh thần, đông đảo bán thánh thở hào hền, thể nội tài hoa dung chuyển, trong mắt có nồng đậm vẻ kinh hãi, khủng bố, tuyệt đối đại khủng bố. Chúng thánh đối mắt nhìn nhau, đều là minh bạch thâm ý trong đó, đạp, yếu ớt tốc độ, theo hỗn độn bên trong bước ra, Trần Vũ quanh thân khí tức dần dần tiêu tán. Sau lưng thần phạt lôi đình im bặt mà dừng, vung tay lên, vô tận thần uy thu liễm, hóa thành thần phạt chi mâu bản thể, bay vào Trần Vũ trong tay, huyết sắc chi sáng long lánh, trên đó yêu tổ chi khí bị xóa đi, Trần Vũ một giọt tinh huyết dung nhập trong đó, quanh thân lôi đình đột nhiên thăng, tràn ngập tại Trần Vũ bốn phía, ùng ục, chúng thánh đã chết lặng. Phất tay đem thần phạt chi mâu thu để sử dụng. Loại thủ đoạn này quả thực đáng sợ. Khí tức quanh người dần dần tiêu tán. Lôi đình thu liễm tại thần phạt chi mâu thể nội. Trần Vũ bước ra một bước. Ánh mắt quản nhìn chung quanh liếc một chút bốn phía. Lại là thiếu đi mấy phần thần thái. Trong đôi mắt, tựa hồ ngồi xem vô tận thế giới sụp đổ tân sinh. Tràn đầy tang thương. Ông, thiên địa khẽ chấn động, một chút tinh quang tại Trần Vũ trong mắt chớp động. Một giây sau, chỉ thấy Trần Vũ hiện lên vẻ thống khổ. Ta là Trần Vũ, thanh âm khàn khàn truyền ra. Trần Vũ thống khổ bưng bít lấy cái trán. Chúng thánh nghi hoặc, đây cũng là đã xảy ra chuyện gì? Không có bán thánh dám nhìn trộm, càng không có người dám giờ phút này tiến về thăm dò. Nhân tộc bán thánh chỉ có thể trong hư không chờ đợi. Giờ phút này Trần Vũ trong đầu, một đạo thông thiên triệt để vĩ ngạn bóng người hiện lên. Trần Vũ linh hồn của mình thì là bị bóng người chỗ đè xuống, thống khổ dị thường, kiệt lực đem vĩ ngạn bóng người bài xích ra ngoài. Trần Vũ lúc này mới thở dài một hơi, não hải linh hồn chi địa, vĩ ngạn bóng người một mực chưa từng động tới. Tựa hồ là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong đồng dạng. Theo Trần Vũ bài xích, một chút xíu tiêu tán, hóa làm một điểm linh quang, biến mất tại không biết chi địa. Thánh điện bên ngoài, hư không tại thiên địa ý chí phía dưới khôi phục. Trần Vũ thống khổ đứng tại chỗ, bưng bít lấy cái trán, sắc mặt dần dần thư chậm lại, hô, thở ra một hơi thật sâu, ngẩng đầu một cái, thể nội một cỗ cảm giác suy yếu truyền đến. Theo Vĩ Ngạn bóng người tiêu tán, Trần Vũ chỉ cảm thấy mỏi mệt dị thường, mắt tối sầm lại, thân thể liền muốn ngã xuống. Trong lúc mơ hồ, Trần Vũ nhìn đến một bóng người mà đến, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.